Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 969, phong trưởng lão thỉnh cầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, GT, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong cốc, ha ha, Hoàng Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ngươi không biết Phong cốc đã buông bỏ cha ngươi? Vậy mà còn muốn Phong cốc ra mặt cho các ngươi? Một gã, đệ tử, ha ha, cười phá lên, giọng điệu trào phúng nói. Trong Dược Tông, thời đại thuộc về Hoàng trưởng lão đã qua đi, Hoàng Phỉ Phỉ ngươi cũng không lại là đại tiểu thư Dược Tông chúng ta. Hiện tại làm chủ là Tông. Chủ đại nhân, mà ngươi, còn muốn đả thương Cố đại sư. Không, sai, Cố đại sư là dạng người gì, cũng là loại ngu ngốc người này có thể. Tùy ý kêu gào, Hoàng Phỉ Phỉ, trở về soi nước tiểu của chính ngươi. Phỏng chừng ngươi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi đều hận không thể đâm đầu chết. Ngươi muốn báo thù vì Hoàng trưởng lão. Tốt lắm, ta nói rõ cho ngươi biết, Hoàng trưởng lão là mọi người Dược Tông chúng ta đánh. Nguyên nhân, chỉ bởi vì lão chẳng những đắc tội Cố đại sư, còn muốn đoạt quyền soán vị, cho nên chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng đánh. Chết lão, chỉ sẽ lưu lại lão chậm rãi tra tấn. Đợi chút, Cố đại sư, đột nhiên trong lúc đó, Hoàng Phỉ Phỉ bắt giữ một từ trong miệng những người này, có chút dại ra nói. Cái gì Cố đại sư? Ta không biết Cố đại sư, ta cũng chưa từng đắc tội hắn, các ngươi có hiểu lầm hay không? Ha ha, Lâm Nghị cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói. Cố đại sư chính là Cố Nhược Vân, đúng rồi, ta quên, tông chủ căn bản không cho phép ngươi tới tham gia đại hội, bởi vậy ngươi không biết tình hình, Cố đại sư chính là Cố Nhược Vân, phong trưởng lão Phong cốc luyện chế đan dược, thất bại, ly, Elkilder Cố đại sư lại thành công luyện chế ra đan dược. Hơn nữa lúc trước phong trưởng lão còn hứa hẹn, nếu Cố đại sư thật sự có thể luyện đan, thì bái nàng làm sư. Đại tiểu thư Phong Tiêu Tiêu còn muốn mời Cố đại sư trở thành thủ tịch luyện đan sư Phong cốc, ngươi cho rằng Phong cốc sẽ ra mặt cho phụ tử các ngươi? Đừng chọc cười, ầm. Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, trực tiếp làm cho Hoàng Phỉ Phỉ ngây ngốc. Phong trưởng lão luyện chế đan dược thất bại, nhưng mà Cố Nhược Vân lại thành công. Không, không có khả năng, nàng ta tuyệt không tin. Nữ tử này không có khả năng có thiên phú như vậy, là giả, nhất định là những người này đang lừa gạt nàng ta. Chấm. Nghĩ đến đây, Hoàng Phỉ Phỉ điên cuồng giống lớn kêu lên. Lâm Nghị, ta đã biết, nhất định là nữ tử này mê hoặc ngươi, cho nên ngươi mới giúp đỡ nàng, ha ha, làm sao nàng có thể luyện chế đan dược? Ngươi đừng gạt ta sẽ không tin tưởng lời nói của ngươi. Phanh, Lâm Nghị, lại đá một cước về phía Hoàng Phỉ Phỉ, hung hăng đá nàng ta ra xa vài bước, chợt cười lạnh nói. Hoàng Phỉ Phỉ, Cố đại sư cũng là ngươi có thể vũ nhục. Nếu ngươi không tin thì có thể hỏi mọi người ở đây, tất cả mọi người có thể chứng minh. Hoàng Phỉ Phỉ sợ run một chút, nàng ta nhìn khuôn mặt trào phúng kia của mọi người, thân mình lảo đảo vài cái, đặt mông ngã ở trên đất. Lòng của nàng ta đều giống như bị xé rách, ở giờ phút này, đôi mắt che kín tơ máu vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân như trước, giống như là muốn chọc thủng ra mấy lỗ máu ở thân thể của nàng. Thật không biết rốt cục nữ tử này gặp phải vận gì, vậy mà trùng hợp luyện chế ra đan dược. Nếu không mà nói, những người Phong cốc đó tuyệt đối sẽ không đối đãi với phụ thân như vậy, mà tất cả những chuyện này đều là lỗi của nàng. Thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ phút này, Hoàng Phỉ Phỉ vẫn không có nhận ra sai lầm của mình. Như trước, vẫn là đổ tất cả trách nhiệm lên trên đầu Cố Nhược Vân. Nhất là, Mỹ Nam yêu nghiệt nàng ta nhìn chúng, hiện giờ đang đứng ở bên người Cố Nhược Vân, điều này làm cho nàng ta càng thêm không cam lòng, nếu phụ thân thành công đảm nhiệm vị trí tông chủ Dược Tông, Nam. Từ này sẽ quỳ rạp xuống dưới váy thạch lưu của nàng ta. Cách chương.